Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc một tập ngắn của bộ truyện Nhất Định Vĩnh Hằng. Dự định là thế, sẽ đọc một tập ngắn. Mấy hôm rồi thì mình có nói là mình nghỉ rồi, cũng cả live stream nói về nghỉ. Tuy nhiên là các bạn vẫn cứ inbox hoặc là comment nhiều quá. Mình xin nghỉ đến cuối tháng mà anh em ạ. Nghỉ đến hết tháng, tháng 7 thì mình sẽ đọc một bộ truyện nữa. Một bộ truyện rất là hot, hiện tại vẫn đang ra ở bên Trung Quốc và đang đứng top ở bên đấy. Thì mình đã làm việc với dịch giả, chuyện ra đến đâu thì mình sẽ đọc tới đó. Hiện tại thì trên mạng cũng có rồi đấy, tuy nhiên là nó sẽ không đủ đâu. Dịch giả có nói với mình là họ sẽ cam kết dịch theo đúng tiến độ ở bên Trung Quốc. Có thể một số bạn đã biết đến bộ truyện này, đã đọc, nhưng mà chắc chỉ đọc được một đoạn thôi, chứ không thể có đủ như mình đâu. Mình cũng đã làm việc với dịch giả rồi, bộ truyện này cũng rất là hay, nhưng mà hay với tình tiết nó chậm chứ không phải là nhanh, nên anh em khi nghe thì kiên trì một chút. Không phải là đơn giản mà nó có thể đứng top ở bên bên Trung đâu. Thì mình thông báo thế thì các bạn có thể chuẩn bị tinh thần để nghe ở kênh này, ủng hộ mình, giúp mình chia sẻ. Mấy hôm nay dậy đọc được comment chán quá. Anh em anh em chẳng thông cảm cho gì cả. Mình cũng nói luôn là bộ Hắc Tây Du dịch giả đi dịch giả đi nghỉ mát. Và mình không giục, mình cũng không muốn giục các bạn ấy. Các bạn ấy dịch thì mình trả phí và mình đọc. Một là các bạn ấy bận, hai là mình bận, nên mình cũng không có ép buộc gì cái tiến độ của các bạn ấy cả. Chắc các bạn theo mình nhiều thì các bạn cũng biết rồi. Thế thì anh em cứ nghĩ là mình có nhiều tiền đọc câu view cái gì đấy nghe chán. Cái năm này mình cũng nói luôn, Hắc Tây Du mình còn không đủ tiền giả dịch giả ấy. Nên anh em trên team Những Chuyện Ly Kỳ rất là chán nản. Thì sau này các bạn có thấy mình đọc và mình tự up luôn lên luôn. Nói chung là cũng không có tiền cho anh em, nên anh em cũng chán nản. Và anh em dĩ nhiên là làm một cái gì đấy mà làm cái gì đấy chả vì tiền đúng không các bạn. Mình nói thẳng là như thế. Không có kinh phí thì các bạn làm nó mất công, mất sức, mất thời gian, thì các bạn có được cái gì đâu. Nhất là những cái bạn ấy, các bạn ấy không ai biết các bạn ấy là ai. Các bạn có thể biết mình, ok, mình đọc các bạn biết mình, nhưng những người đằng sau mình thì các bạn đâu có thể biết họ là ai. Họ không được cái gì cả, thì dĩ nhiên họ sẽ không làm. Nói thế chắc các bạn hiểu đúng không? Cái Hắc Tây Du bọn mình đọc, cái kênh đấy giờ nó không có chi phí đâu. Các bạn xem cái chi phí trả anh em ấy, chi phí cho bọn mình ấy, chắc là do donate thôi. Nhưng mà donate thì cũng không có, donate rất là ít. Bọn mình đọc được tập nào thì gần như là mình có cho các bạn inbox mình một tập mình đọc xem nào. Chắc được $5. $5 là kịch rồi đấy. $5 là kịch cỡ rồi, còn $3-4. $3-4 mà mình cứ tính như 100.000 một tập. Các bạn dịch giả bạn tính theo chữ mà. 100.000 một tập. Mình đọc cùng lắm được 40 phút. Mà kiếm về $3 đến $5. $5 là lãi 20.000 đấy. 20.000 thì mình trả cho ai? Nếu không có sự... mình hôm nay mình cũng tâm sự luôn là nếu không có donate của các bạn thì... khó nói thật. Thực sự mình duy trì kênh đấy rất là khó. Để đọc Hắc Tây Du mình chót theo rồi mình bắt buộc phải theo. Tìm mọi cách để có thể đọc hết được bộ truyện đấy. Và mình còn phụ thuộc rất nhiều thứ. Anh em đừng có dục, mình cũng không có dục thì mình cũng không thể đọc hơn được, không thể làm gì hơn được. Nhá mọi người nhá. Còn ở kênh này thì là một kênh mới phát triển của mình, nên là cá nhân mình. Mình sẽ cố gắng phát triển kênh này tốt hơn, phục vụ tốt nhất các bạn. Thôi, nói nhiều quá. Ok, có hai tin. Thứ nhất là Hắc Tây Du thì có dịch mình sẽ đọc và đầu tháng mình sẽ đọc tiếp. Thứ hai

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, hắn phun máu tươi, những phần thân của hắn cũng phun máu tươi, chúng nhanh chóng dung nhập vào trong bản thể Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh hắn lùi ra phía sau, lúc ngẩng đầu lên còn dùng ánh mắt khó tin nhìn lão tổ thiên nhân, tay phải cầm hồn tháp thủy tinh. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo điên cuồng, khí tức bất ổn, thân thể run rẩy, nhưng hắn không quan tâm việc này. Trong tay hắn cầm hồn tháp thủy tinh, hòa linh thức vào bên trong, chỉ cần dẫn động tâm thần một cái, hắn chỉ cần phá phong cuối cùng, hắn chỉ cần phá phong ấn cuối cùng ở trong hồn tháp, liền có thể dẫn động hồn bán thần ở bên trong bộc phát. Lão đầu nhi, người không nên ép người quá đáng. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần điên cuồng, hắn muốn đánh cược một lần, suy nghĩ không biết hồn bán thần bên trong có thể tiêu diệt lão gia hỏa này hay không. Nếu thực có thể làm được, nói không chừng mình sẽ có thêm thiên nhân hồn. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện, hắn lại âm thầm lắc đầu. Hắn không có thủ đoạn thu hồn, nhất là hồn của thiên nhân sau vẫn lạc, hắn càng không biết cách thu, chỉ sợ rằng cũng chỉ có bán thần mới làm được. Khả năng lớn nhất là hắn không thể tiêu diệt lão tổ thiên nhân Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần có nắm chắc không thể giết hắn, nhưng có thể làm lão tổ thiên nhân Bạch gia trọng thương. Thương thế này không thể khôi phục trong thời gian ngắn, càng đánh phá cân bằng thế lực trong thành cự quỷ. Lão tổ thiên nhân Bạch gia nhau mắt nhìn sang, nhìn hồn tháp trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Hắn không cảm thấy có chút nguy cơ này, ánh mắt nhìn từ bên mặt Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo thần thái kiêng kỵ. Vẫn xem thường ngươi, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Tuy lão phù cũng không biết vì sao ngươi có thể gây ra nhiều chuyện kinh ngạc như thế, nhưng ta có thể cảm nhận được huyết mạch Bạch gia trên người của ngươi. Như vậy quá tốt. Lão tổ thiên nhân Bạch gia mỉm cười, hắn nâng chân phải và bước về phía trước. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra quyết định của lão thiên nhân Bạch gia, và lúc này hắn muốn bóp nát hồn tháp ở trong tay mình. Đột nhiên trên bầu trời xa xăm có tiếng gầm thật lớn, tiếng gầm từ xa tới gần, nhưng cẩn thận nghe xong đã thấy người vừa lên tiếng đã tới rất gần nơi này. Bạch huynh dừng tay, bổn tọa nhận mệnh lệnh cự quỷ vương triệu kiến Bạch Hạo. Trong nháy mắt hắn gầm lên, sắc mặt lão tổ thiên nhân Bạch gia đại biến. Hắn hít thở dồn dập, ánh mắt dãy rủa, hắn lập tức bước tới một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Hắn nâng tay phải lên đánh ra một trào. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cũng không chậm, và lúc lão tổ thiên nhân Bạch gia vừa bước tới, hắn đã sử dụng tốc độ cực hạn của bản thân mà lui ra phía sau. Hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng không bóp nát hồn tháp, bốn đại phân thân lập tức xuất hiện ngăn cản trước mặt hắn. Tiếng nổ mạnh ngập trời, bốn đại phân thân của Bạch Tiểu Thuần đồng loạt phun máu tươi, gần như vỡ tan. Bốn phân thân hóa thành hào quang bay trong người Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù như thế, Bạch Tiểu Thuần vẫn tranh thủ được chút thời gian thi triển bất tử cấm rời đi. Trong nháy mắt, bàn tay lão tổ thiên nhân Bạch gia đánh tới, thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã phân giải biến mất tại chỗ. Ánh mắt lão tổ thiên nhân Bạch gia sinh ra hào quang, hắn nhìn hư vô nơi xa. Đi ra cho ta. Câu nói này mang theo thiên uy, hắn đoán được vị trí Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện liền phun máu tươi, tóc tai tán loạn. Lúc Bạch Tiểu Thuần vừa hiện thân, có một đạo kim quang từ phía xa phá không bay tới. Kim quang xuất hiện liền ngăn cản trước mặt lão tổ thiên nhân Bạch gia. Đó là một kim quang ngọc bội. Ngọc bài này có hình cự quỷ hai sừng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau khi xuất hiện đã làm hư vô xung quanh tàn vỡ. Sắc mặt lão tổ thiên nhân Bạch gia âm trầm. Bên cạnh ngọc bội trước mặt Bạch Tiểu Thuần có một lão già bước ra khỏi hư vô. Lão già mặc áo đen, mặt không biểu tình nhìn về phía trước, tu vi chấn động không kém gì lão tổ thiên nhân Bạch gia. Toàn thân lão già sinh ra băng hàn, trên người sinh ra khí tức âm trầm. Hắn đứng ở nơi đó, nhưng hư vô xung quanh bị bóp méo, dường như có hai đạo thần niệm va chạm trong vô hình. Cả bầu trời sinh ra sấm sét, dường như mọi thứ đang giao thoa với nhau. Ngay cả mặt đất cũng rung động. Nhìn ngọc bội, nhìn lão già xuất hiện trước mặt, trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Lúc trước hắn suy nghĩ, Bạch gia gặp chuyện không may thì gia tộc hoặc thế lực khác sẽ mượn nhờ cơ hội này mà triển khai các hành động nhắm vào Bạch gia. Chẳng qua chờ thật lâu không có ai tới, trước mắt lão già áo đen vừa quát lớn đã nói rõ thế lực xen vào chính là cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt, nội tâm vô cùng khẩn trương. Hắn dùng sức cầm hồn tháp, một khi cảm thấy không ổn

Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn ra xa, vô số cầu vồng tới gần thành cự quỷ, liền không dám vi hành, lần lượt hạ xuống trên khóa sắt. Cho dù tới hay đi đều là như vậy. Từ hướng Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn thấy pho tượng khổng lồ ở bên trong tòa thành. Đó là bức tượng cự quỷ màu xanh, có hai sừng cao vạn trượng. Nó đứng tại chỗ giống như là chống đỡ cả thiên địa. Trên đỉnh đầu pho tượng chính là vương cung. Vương cung mơ hồ không rõ, có thể xây dựng tại địa phương này, Bạch Tiểu Thuần không cần đoán cũng biết là ai ngụ bên trong đó. Người bên trong chắc chắn là cự quỷ vực. Bạch Tiểu Thuần tập trung tinh thần nhìn sang, hắn cảm giác trong thiên cung có uy áp bao phủ thiên địa. Uy áp làm cho người ta sinh ra cảm giác thật mãnh liệt, dường như trong vương cung không phải là người mà chính là thần. Trên hai cánh tay của pho tượng có hai tòa cung điện, phía trên đó có dựng hai bức tường đá, tay trái vô thường, tay phải âm minh. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền rung động, lập tức đoán được nơi đó nhất định là khu vực thiên nhân ở lại. Tay trái vô thường mười phần có khả năng chính là lão già áo đen bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần cũng tìm hiểu tin tức thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần muốn dựa vào truyền tống trận ở nơi đây quay về trường thành, cho nên khi ở Bạch gia đã tìm hiểu không ít tin tức về nó. Ví dụ như thành cự quỷ chia trong ngoài hai thành, trong thành phòng ngự xâm nghiêm, không có chút thân phận không thể vào được, là khu vực huấn quý trong thành cự quỷ cư trú. Bên ngoài thành là chỗ con dân thành cự quỷ ở lại, nơi đây vô cùng náo nhiệt. Phân cách trong thành và ngoài thành là con sông bảo vệ. Trong nước sông có cấm chế bán thần uy lực cực lớn, không có lệnh bài đặc thù sẽ bị giết chết ngay. Trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Hắn không biết mình mang tới đây, cự quỷ vương sẽ ăn bài như thế nào. Lúc này nội tâm bất định không rõ, chỉ có thể lộ ra bộ dáng nhu thuận đi theo sau lưng của vô thường công. Đáy lòng suy nghĩ, mặc kệ cự quỷ vương ăn bài như thế nào, bản thân hắn đã thuận lợi đi tới hành cự quỷ cũng là việc tốt. Dù sao hắn muốn về nhà cần phải dùng truyền tống trận mới được. Mặt nạ có thể giấu giếm trận pháp và thiên nhân của Bạch gia, có lẽ muốn giấu giếm truyền tống trận cũng không thành vấn đề đấy, Bạch Tiểu Thuần nói thầm. Trên đường đi, vô thường công mặt không biểu tình, không nói một lời, mang theo Bạch Tiểu Thuần bay thẳng vào trong thành cự quỷ. Trong nháy mắt hắn đi vào trong thành, ánh mắt của đám hồn tu thủ vệ phía dưới sinh ra thần thái cuồng nhiệt, lập tức đi lên bái kiến. Bái kiến vô thường công. Trên đường như thế, lúc bái kiến bọn họ vẫn không quên dò xét Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám thị vệ, hắn suy nghĩ cự quỷ vương gọi mình, nếu mình biểu hiện một ít, vô thường công nói tốt cho mình vài câu, nói không chừng có thể lăn lội một quan nửa chắc ở trong thành cự quỷ. Như vậy Bạch gia cũng không dám làm gì mình. Không được, nơi đây quá là nguy hiểm, còn phải nghĩ biện pháp sử dụng truyền tống trận rời đi, nhìn xem nên quay về trường thành như thế nào. Đáng tiếc ta còn thiếu một cái thiên nhân hồn. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần giữ vững tinh thần đi theo vô thường công. Vô thường công trực tiếp mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào. Tòa thành khổng lồ có vô số con thoi qua lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong mấy hô hấp đã mang Bạch Tiểu Thuần tới bên khu vực sông đào ngăn cách bên trong và ngoài thành. Hai người đứng bất động tại đây. Nước sông bảo vệ thành là màu đen, nó làm người ta sinh ra cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Bạch Tiểu Thuần nhìn một lúc liền lui ra sau vài bước, ánh mắt nhìn sang vô thường công, đáy lòng kinh ngạc tại sao đối phương lại không đi. Tiền bối, chúng ta đi nơi nào? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt cẩn thận nhìn sang pho tượng cự quỷ. Lý Húc còn chưa gặp ta. Vô thần công không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, hắn lập tức lên tiếng. Âm thanh chưa truyền ra xa, trong dòng sông bảo vệ thành xuất hiện vòng xoáy. Trong nháy mắt có ba nam tử trung niên bay ra khỏi vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không đúng, hắn nhìn ba người trước mặt. Người đứng đầu mặc trường bào màu xanh, mặc dù tu vi không phải thiên nhân nhưng cũng là nửa bước thiên nhân. Hai người phía sau khi thấy yếu hơn một ít, cho thấy người đứng đầu làm chủ. Sắc mặt nam tử áo xanh cực kỳ cung kính, sau khi bay tới trước mặt vô thường công liền ôm quyền cúi đầu. Mặt tướng Lý Húc bái kiến vô thường công. Người này là Bạch Hạo, ta giao hắn cho người, an bài hắn thân phận lính canh ngục đi. Vô thường công lên tiếng, sau khi chỉ vào Bạch Hạo liền không nói hai lời quay người bay về pho tượng cự quỷ. Vương gia giao nhiệm vụ cho hắn mang Bạch Hạo về, an bài thân phận. Về thân phận gì, loại chuyện nhỏ nhặt này Cự Quỷ Vương không hỏi tới. Vô Thường Công cũng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát ném vào trong ma lao ở trong thành Cự Quỷ. Ba người Lý Húc vội vàng đồng ý, cung kính tiễn đưa Vô Thường Công. Ma lao, lính canh ngục. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe xong liền sửng sốt. Hắn cho rằng Cự Quỷ Vương sẽ gặp mình, kém nhất thì cũng phải an bài cho mình thân phận cận vệ. Hắn không ngờ lại trở thành lính canh ngục ở trong ma lao. Lao, đây không phải là nơi đầu tiên hắn nghe thấy. Lúc trước Bạch Tề định ném hắn vào trong ma lao, cũng bởi vậy Bạch Tiểu Thuần tò mò bảo Chu Nhất Tinh tìm hiểu một phen, biết rõ ma lao thành Cự Quỷ chính là khu vực hung danh hiển ách trong phạm vi thành Cự Quỷ. Nơi này chuyên giam giữ kẻ đại phạm tội, bởi vì đủ các lý do nên không thể chém giết, đều là vì đám người cùng hung cực ác tu vi cao tuyệt. Thậm chí người bị giam giữ tại nơi này cũng không kẻ nào được hưởng đãi ngộ. Trong thành Cự Quỷ vẫn lưu truyền một câu nói: chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bị giam giữ trong ma lao, làm người sống không bằng chết. Ta đường đường là vạn phu trưởng, làm sao lại biến thành lính canh ngục? Bạch Tiểu Thuần không phục bất bình, hắn là đại trượng phu, có được giãn được, vì vậy suy nghĩ bản thân cứ hư tình giả một phen, sau đó tìm cơ hội đi truyền tống trận quay về nhà. Nhưng không để hắn nói gì, ba người Lý Húc nhìn thấy Vô Thường Công đi xa, chậm rãi đứng thẳng người dậy. Nhất là Lý Húc, hắn bày ra thần sắc không giận tự uy, lạnh lùng đánh giá Bạch Tiểu Thuần một phen. Người chính là Bạch Hạo của Bạch gia. Ngữ khí quán lãnh đạm, giống như không thích Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế không chỉ quán như thế, hai phụ tá phía sau cũng như vậy. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần lạnh nhạt, nhưng không mang theo chút cảm tình nào, dường như bị các tin đồn về Bạch Hạo làm ảnh hưởng. Biết rõ kẻ có lòng dạ độc ác, lục thân không nhận, dường như am hiểu ẩn nhẫn, cũng chém giết không ít tộc nhân. Nhân vật ác như vậy, bọn họ không nguyện ý tiếp xúc nhiều, cũng không quan tâm tới. Thu hồi bộ dạng của ngươi tại Bạch gia đi. Đã đến nơi này thì phải làm theo quy củ của Lý Mỗ. Trong ma lao, Lý Mỗ chính là trời. Hôm nay ma lao không ra, ngày mai ngươi tới nơi này chờ. Lý Húc nói chuyện mang theo hàn băng, căn bản không chờ Bạch Tiểu Thuần trả lời. Hắn hất tay áo vào dòng sông, vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Trong chớp mắt, ba người bay vào bên trong. Rời đi. Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn ba người hạ mã uy với mình. Muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ, ma lao không phải là nơi dễ dàng đi vào và trở ra, cũng nên kẹp đuôi làm người. Người nào đó muốn hạ mã uy với ta, ta còn không muốn đi đấy. Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận. Hắn cảm giác mình thân là vạn phu trường, nội tâm tự an ủi bản thân nên nhận thân phận lính cảnh ngục, không ngờ đối phương còn hạ mã uy với mình nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, sau đó rời đi. Hiện tại là buổi trưa, toàn bộ thành Cự Quỷ vô cùng to lớn, chỉ khu vực bên ngoài đã rộng lớn không giới hạn. Càng nhiều người qua lại, trong đó có hồn tu, luyện hồn sư và không ít thổ dân. Dù sao nơi này là một trong năm đại thành của Man Hoang, càng có bán thần tọa trấn nơi này và bao trùm thế lực các nơi, có thể nói nơi đây là trung tâm của các loại tài nguyên. Hầu như tất cả vật phẩm đều có thể mua được ở trong thành Cự Quỷ, nhất là một ít đường phố náo nhiệt, người đến người đi vô cùng huyên náo, đứng từ xa cũng có thể nghe thấy. Trên bầu trời thường xuyên có thành thị vệ Cự Quỷ bay qua. Trong thành Cự Quỷ chỉ có thiên nhân mới được phép bay tự do, cho dù thị vệ thì cũng chỉ được bay ở trong thời gian tuần tra. Bạch Tiểu Thuần mang theo một bụng lửa giận và không cam lòng đi dạo thành Cự Quỷ. Nơi đây truyền tống cũng không phải là bí mật gì, hắn hơi tìm hiểu đã biết phương vị và đi sang đó ngay. Thiên nhân hồn, ta từ bỏ, chờ quay về trường thành lại sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ như vậy, vị trí hắn cách truyền tống trận càng gần. Truyền tống trận thành Cự Quỷ nằm ở phương bắc, chỗ đó có một quảng trường, chính giữa có một bình đài là cổng ánh sáng. Cổng này là trận pháp tạo thành, nó tỏa hào quang sáng người, đôi khi vặn vẹo hư không, còn có hồn tu và luyện hồn sư ra ra vào vào, thổ dân không nhiều. Bạch Tiểu Thuần đã đến ngay, lúc này sắp hoàng hôn, hắn nhìn sang truyền tống trận có không ít thị vệ thành Cự Quỷ đồn trú, hiển nhiên đang thủ hộ nơi này. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm chuyện nơi đây, ánh mắt hắn sáng người nhìn truyền tống trận, bởi vì hắn chỉ cần thuận lợi bước vào chỗ đó